Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3174, Thánh cổ truyền nhân, 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Trưởng môn cũng không kém điểm ấy, đến mức mấy cái kia làm phá hư. Dự định ly gián chúng ta thánh cổ tộc cùng thiên cực môn quan hệ người. Ta đã đem bọn hắn bắt lấy, đưa vào cục cảnh sát cải tạo, bồi thường sự tình. Hôm nào ta sẽ an bài người tới cùng ngươi bàn giao. Thiên cực môn đã đại bại, vô cực môn trưởng môn không có ý định lại dãy rùa. Cũng quá bọn hắn sơ ý, vậy mà để thánh cổ tộc trưởng thành đến trình độ như vậy. Hiện tại tình huống là không có cách nào khống chế, có khả năng triệu hoán vạn cổ thánh cổ tộc thánh nữ. Coi như toàn bộ võ lâm đều là không có cách nào đối kháng, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Những cái kia kỳ kỳ quái quái côn trùng sẽ từ lúc nào theo bọn hắn làn da tiến vào trong thân thể, tại bọn hắn trong đan điền làm ổ ở lại, đến mức những cái kia đầu óc không thanh tỉnh đệ tử, còn hy vọng thánh nữ có khả năng bỏ qua bọn hắn một ngựa, đường qua cười nhẹ nhàng. Người đã giao cho cảnh sát, chỉ cần bọn hắn ở bên trong thật tốt làm người, tin tưởng sẽ rất mau ra đến, trưởng môn không cần lo lắng, thiên cực môn trưởng môn mặc dù trong lòng tức giận không được, cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì, bởi vì hắn trong đan điền cũng không biết chui vào bao nhiêu con côn trùng. Hiện tại chỉ cần hắn vận dụng một chút nội lực, toàn thân liền vô cùng cụ thể. Đường quà mỉm cười, cũng không chỉ trong đan điền có côn trùng a, vị trưởng lão này trong máu, tất cả đều là nàng cổ trùng. Chỉ cần đối phương kích động như vậy một chút điểm, sử dụng như vậy một chút điểm võ công, nội lực, đều sẽ thống khổ vạn phần. Thánh nữ có thể hay không đem trên người ta cổ dài. Vô cực môn trưởng môn rốt cục nói lên cái này, trên mặt còn hiển hiện chút khẩn cầu, đường quả cười nhạt một tiếng, giả vờ như rất vô tội bộ dáng. Trưởng môn, ngươi nói cái gì cổ trùng a? Ngươi nói vô duyên vô cớ, trong thân thể ngươi làm sao lại có cổ trùng đâu? Tại thiên cực môn trưởng môn sắp tức chết tình huống dưới, đường quả cùng không chỉ nện bước nhẹ nhõm bộ pháp rời đi, đến mức đã trồng ở thiên cực môn trưởng môn trên thân cổ trùng. Nàng biểu thị không biết là chuyện gì xảy ra, thiên cực môn đã đem nàng đắc tội, nàng mới rồi sẽ không giúp đối phương nhìn là cái gì cổ trùng đâu, muốn trách thì trách, những này người không phân tốt xấu, liền sắp xếp người đến nàng thánh cổ tộc đến đại khai sát giới. Tại kịch bản bên trong, nguyên chủ cũng không có kịp thời ngăn cản cái kia một chàng giết chóc đâu. Có rất nhiều tộc nhân, đều vì chống cự thiên cực môn tiến đánh mà chết, không đến bao lâu, tộc trưởng Miêu Tiêu liền thông chi đường quả. Được thiên cực môn bồi thường, đường quả để Miêu Tiêu chính mình nghĩ, muốn làm sao trùng kiến thôn, tiếp tục ở trong thành thị mặt sống. Miêu Tiêu nhìn xem đường quả cả ngày không phải đang nghiên cứu dược thiện đơn thuốc, liền là đang suy nghĩ phối trí một chút bổ thân thể dược hoàn. Trong lòng hiểu ra, lần này không chỉ có là thánh nữ có yêu mến người, hơn nữa thánh nữ ưa thích người, là nhất định thích nàng. Miêu Tiêu rất xem trọng Khổng Trì, cho rằng qua không được bao lâu, thánh cổ tộc hẳn là sẽ có chuyện tốt phát sinh, tiểu quả, ngươi muốn hay không lại bồi dưỡng một đôi độc tình. Hiện tại ngươi cổ thuật đã đại thành, bồi dưỡng độc tình bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có mấy năm, liền có thể bồi dưỡng một đôi hoàn mỹ độc tình. Miêu Tiêu thích hợp nhắc nhở, bồi dưỡng tốt, không sai biệt lắm liền có thể kết hôn, đến lúc đó kết hôn, hai người gieo xuống tình huống. Cũng không sợ Khổng Trì bởi vì thân thể không tốt, không cẩn thận liền cúp máy, cổ thuật đạt thành thánh nữ, bồi dưỡng độc tình nhất định là lợi hại nhất, kéo dài tuổi thọ, đối thân thể hữu ích chỗ những này đều không đáng kể. Cũng đúng, đường quả còn tại suy nghĩ một chuyện khác, liền là gieo xuống độc tình về sau, hai người còn sống tuổi thọ đến tột cùng là dựa theo Khổng Trì tính, còn là dựa theo nàng tính. Cách chương.